Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, ta biết ngươi vẫn yêu ta. Từ công viên trò chơi sau khi trở về không bao lâu, bọn họ tiếng Anh cố lão sư điều lệnh rơi xuống. Trường học an bài nàng đi dạy lớp 11 niên cấp tiếng Anh. Mà thân Tử Hạo cũng chính thức trở thành tiểu thỏ lớp học tân nhiệm Anh ngữ lão sư. Chỉ bất quá, không biết từ lúc nào lên, các học sinh đối với thân Tử Hạo xưng hô. Thời gian dần qua từ thân lão sư biến thành sư mẫu. Thân Tử Hạo một cái đại nam nhân, mỗi ngày đỉnh lấy sư mẫu danh hào tại trong lớp xuyên toa dò xét. Đặc biệt là mỗi khi hắn lớp Anh ngữ đằng sau đi theo là bên trên trình chi ngôn tiết học vật lý lúc. Đám kia các học sinh từng tiếng, sư mẫu, liền sẽ kêu đặc biệt hăng say. Ngay những lúc này, Trình Thi Đồng cũng nhịn không được dắt tiểu thỏ tay áo chế giễu nàng nói. Nhìn xem, người danh hào bị thân lão sư cướp đi. Không có việc gì, tiểu thỏ 10 điểm bình tĩnh nhìn, thoáng qua thân Tử Hạo, thuận miệng hồi đáp, liền xem như hắn mỗi ngày bị hoa thức ngược chó đền bù tổn thất a. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trên cây lá cây càng ngày càng ít, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng lạnh. Làm 2010 năm trận tuyết rơi đầu tiên bay xuống thời điểm, tiểu thỏ bọn họ đã thi xong cao nhất thứ nhất học kỳ thi cuối kỳ. Chuẩn bị thả nghỉ đông. Tháng 2 ngày 5 là bọn hắn mở tan học điển lễ thời gian. Một buổi sáng sớm, tiểu thỏ liền thật sớm đi tới trong phòng học. Nhìn xem chung quanh đồng học một mặt vui mừng hớn hở chuẩn bị thả nghỉ đông bộ dáng. Nàng cũng không nhịn được mà cao hứng trở lại. Chỉ là Trình Thi Đồng chỉ một người buồn buồn ngồi tại vị trí trước. Thoạt nhìn tựa hồ không mấy vui vẻ bộ dáng. Đồng đồng, người thế nào? Tiểu thỏ đi đến Trình Thi Đồng ngồi xuống bên người. Đưa tay chọc chọc nàng cánh tay hỏi. Thế nào thấy giống như không cao hứng a? Người thì cuối kỳ thành tích không phải rất tốt sao? Đúng vậy a. Trình Thi Đồng thở dài một hơi nói. Thế nhưng là năm nay Tết Xuân thật đáng ghét a. Là ngày 14 tháng 2 ai? Cùng lễ tình nhân trùng cùng một chỗ đến. Cái này mang ý nghĩa. Ta năm nay không thể cùng nhà chúng ta Cố Ninh Thư cùng một chỗ qua lễ tình nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ, nhịn không được liếc mắt. Nói, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đây. Ngươi liền vì chút chuyện nhỏ như vậy ở chỗ này không cao hứng a? Chuyện nhỏ gì a? Ngươi theo ta tiểu thúc ở cửa đối diện nhau. Thả nghỉ đông ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Thế nhưng là ta theo Cố Ninh Thư nhà ở đến rất xa có được hay không a? Hơn nữa ăn Tết trong lúc đó ta còn muốn về nhà đi. Đoán chừng toàn bộ nghỉ đông cũng khó khăn nhìn thấy đến hắn. Trình Thi Đồng giàu dĩ không vui nói. Lại không phải lần đầu tiên thả nghỉ đông. Người đến mức sao? Tiểu thỏ có chút buồn cười mà vỗ vỗ bả vai nàng nói. Trước kia từ tiểu học đến sơ trung, nhiều như vậy cái nghỉ đông, người đều là tại sao tới đây a? Trước kia, Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút, sau nửa ngày không nói chuyện, sau một lát, rồi lại rầu rĩ nói. Thế nhưng là ta cuối cùng cảm thấy Cố Ninh Thư gần nhất giống như là có chuyện gì gạt ta. Ai? Tiểu thỏ khẽ giật mình, nháy mắt mấy cái nói. Không thể nào, chuyện gì a? Ta cũng không biết a. Hỏi hắn, hắn lại không nói. Trình Thi Đồng một mặt bực bội biểu lộ nhìn xem nàng nói. Mấu chốt là trước mấy ngày ta còn vừa hay nhìn thấy lớp bên cạnh một người nữ sinh cùng hắn thổ lộ. Thổ lộ liền thổ lộ sao? Tiểu thỏ một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng nói. Từ nhỏ đến lớn, nhà ngươi Cố Ninh Thư bị thổ lộ số lần. Hai cánh tay đều không đếm hết được chứ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng trừng mắt một đôi êm dịu mắt nhìn nàng sau nửa ngày nói, người đến cùng phải hay không tới dỗ dành ta à? Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-doc-mu-tse-mu-mu-on-lat/các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http